Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273: Sợ run lên. Chết tiệt, nói đến đây nói, đồng thời dùng sức chém không khí thiếu nữ. Tên là Lacius Anven Deendra, vương quốc huy nhất ba chi tinh cương cấp người mạo hiểm một trong tiểu đội Blue Roses đội trưởng, là đã từng trong truyền thuyết 13 Hero hậu đại. Cầm trong tay ma kiếm Kilineiram the Demonic, suốt thực lực bản thân bước chân vào anh hùng lĩnh vực, còn cụ bị khiến người sống lại năng lực trở lên nhân tố, đơn độc xuất ra bất kỳ hạng nào đều là rất khó đạt được. Nàng toàn bộ sở hữu, gồm nhiều mặt thực lực cùng xinh đẹp, địa vị, người sở cầu điều kiện vật chất nàng hết thảy cầm giữ. Còn chưa phải là hay là trông khá được mà không dùng được bình hoa, mà là có chân thực tiêu chuẩn nhân vật mạnh mẽ. Như vậy nàng, hiện tại giống như là một không phải vừa lòng tiểu hài tử đang phát tiết, ở cố tình gây sự. Không có cách nào không phải như vậy. Đang ở đêm qua, nàng mất đi hai người đồng bạn. Hơn nữa liền mang chính cô ta cùng còn dư lại hai vị cũng thiếu chút nữa chết. Gặp được loại chuyện như vậy, như thế nào khả năng giữ được tĩnh táo? Đặc biệt tự tay cùng cái kia tồn tại chiến đấu. Giao phong qua, hỗn tạp ở nôn nóng trong sợ hãi, thì càng là khó có thể duy trì lãnh tĩnh. Ở không người bên trong phòng, không gian trống trải trong, Lacius liều mạng quơ trong tay ma kiếm. Không dùng tới ngoại lực, chỉ là đơn thuần cậy mạnh vung chặt, cũng không có cố định mục tiêu, cũng chỉ là không khí mà thôi. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên, Lacius dừng động tác lại, thở hổn hển chống đỡ chi ma kiếm, bởi vì trong lòng buồn bực, đưa tới nhãn thần mang theo chút âm trầm ý, trừng mắt gõ cửa tiến vào người hầu gái. Người hầu gái bị dọa đến không nhẹ, mồ hôi chảy đầy mặt. Nhãn thần né tránh, xỉ xỉ xách xách nói không ra lời. Nhận thấy được là của mình trạng thái ảnh hưởng, Lacius dẹp loạn tâm tình, điều chỉnh tốt thái độ. Không sai biệt lắm lúc, nói đi, chuyện gì? Là đại tiểu thư, là nhị vương tử, tam công chúa tìm đến ngài. Ta biết rồi, đem bọn họ mang tới phòng khách, ta rất nhanh thì đi. Người hầu gái sốt ruột lật đật gật đầu, thu được Lacius cho phép sau, nhanh thối lui ra khỏi phòng này, đi làm việc rồi. Hô, lãnh tĩnh, thở ra một hơi, vỗ vỗ khuôn mặt, Lacius đi thay đổi thân chính thức một chút trang phục, ở trước đó có đem mồ hôi trên người lau, còn văng chút che đậy mùi mồ hôi nước hoa, lúc đầu tốt nhất có thể tắm rửa. Nhưng hiện huống cũng không cho phép làm như vậy. Một phen chuẩn bị, trước sau không đến 2 phút, làm Lacius đi tới phòng khách lúc, phát hiện người tới chung, không chỉ là vương tử cùng công chúa, còn có Xét Văn Hầu, cùng với vương quốc trung nổi danh cao vô cùng chiến sĩ trưởng. Trong nháy mắt kinh ngạc, Lacius thu hồi tâm tình, tiến lên lần lượt cùng mấy vị chào hỏi. Các nàng có khỏe không? Một trận hàn huyên về sau, Renner lên tiếng trước nhất, nàng chỉ các nàng là nói người nào. Lacius lý giải, hơi lộ ra cười khổ, Gagarin thương không nhẹ, chữa cho tốt không thành vấn đề. Valentina không có chuyện, chính là tối hôm qua phối hợp ta thời điểm chiến đấu, bị chút nhỏ nhẹ chảy ra, những thứ này đại gia đoán không sai. Lòng biết rõ, đối với kế tiếp nội dung, toàn bộ là lên tinh thần, lực chú ý, tia, Evil Eye, các nàng bị bắt đi rồi. Nghe Gagarin nói, Evil Eye tại nơi hai vị người hầu gái liên thủ liên tục bại lui. Sau đó xuất hiện ác ma, càng là áp đảo tính cường đại, vài cái đối mặt liền chế phục nàng. Tê, khó có thể tin, nhị vương tử, Kim Nạp Khắc. Lấy thỏa mãn muội muội Renner một cái niệm tưởng làm điều kiện cùng bên ngoài đạt thành ý hướng hợp tác, lần này cùng nhau đến đây cũng là vì này. Blue Roses, tinh cương cấp người mạo hiểm cư nhiên biết vài cái đã bị đánh bại, chế phục, đáng sợ như vậy đối thủ, trước làm sao chưa từng có nghe nói qua, cũng không có bất kỳ tiếng gió nào, rốt cuộc là từ đâu tới? đứng ở công chúa Renner phía sau thiếu niên. Mấy lần muốn nói lại thôi, muốn nói chuyện, nhưng rõ ràng trường hợp như vậy dưới, cũng không thích hợp. Cố nén, ác ma kia, tên gì? Chiến sĩ trưởng Gersep bao bọc hai cánh tay, trầm ổn hỏi. Yandabaoth, ác ma, Yandabaoth, hắn là như thế tự xưng. Lacius thở sâu, dành cho trả lời, không thể tránh khỏi, lại một lần nữa nhớ lại tối hôm qua hiểu biết. Cái loại này chấn động, phá vỡ, ngay cả cường đại như Blue Roses như vậy tinh cương cấp đều giống như yếu ớt tiểu hài tử thông. Thường, ở cái kia ác ma Yandabaoth trước mặt, mô mông, cái kia đen kịt anh hùng, lại là như thế nào cường đại? Tinh cương cấp chỉ là người mạo hiểm một cái phân chia cấp bậc. Ngừng phát triển ở nơi này, miễn cưỡng đủ đến cái này một phạm trù xem như là tinh cương cấp. Vượt xa khỏi, mạnh hơn không biết bao nhiêu, cũng vẫn coi là ở nơi này mặt. Nói cách khác, vị kia mô mông, là tinh cương cấp trong tinh cương cấp. Không sai, chính là như vậy. Lacius gật đầu xác định, chính là bởi vì trực diện qua Yandabaoth, nàng chỉ có rõ ràng hơn biết với nhau chênh lệch, cũng khắc sâu tin tưởng Gagarin nói nội dung. Hấp huyết quỷ diệt quốc Evil Eye biết thất bại thảm hại, không phải là không có nguyên nhân. Đêm qua, nếu như không phải mô mông tiên sinh đúng lúc chạy tới, bao quát ta ở bên trong, còn có chạy đi tiếp viện những người khác, hạ tràng sẽ không tốt. Các vị cũng vô pháp ở chỗ này chứng kiến ta. Bất quá, có phải hay không thật trùng hợp đâu? Chiến sĩ trưởng Gersep hồ nghi nói. Sớm không đến, muộn không đến, ở nơi này mấu chốt nhất, vị kia ác ma Yandabaoth thời điểm mới đến. Nói cho cùng, đen nhánh mô mông có chút khả nghi a. Điểm này xin đánh sĩ trưởng các hạ không nên hiểu lầm mới tốt. Xét văn hầu mỉm cười, thoạt nhìn có chút gian trá hắn. Thân phận chân thật cùng chuyện đang làm, rất khó tin tưởng là, toàn bộ đều là vì vương quốc tốt. Đối mặt Gersep ánh mắt khó hiểu, xét văn hầu cho ra giải thích của hắn. Mô mông tiên sinh sở dĩ sẽ đến vương đô, lại vừa vặn ở nơi này đoạn thời gian, là bởi vì ta hướng hắn ban bố ủy thác, cũng không phải là cái gì khả nghi cùng cần đối tượng hoài nghi. Cái giải thích này đem vấn đề cùng hoài nghi toàn bộ giải trừ. Gersep tiêu tan cười, biểu thị không có ý kiến. Ở trên mặt này, ta cũng là đứng ở mô mông tiên sinh bên này. Lacius lắc đầu, hiện nay có thể đối kháng đồng thời chiến thắng vị kia ác ma Yandabaoth tồn tại, không phải khoa trương, không phải nói chuyện giật gân nói. Chỉ có mô mông tiên sinh, ta là tuyệt đối tin tưởng mô mông tiên sinh. Ha ha ha, ta cũng là. Công chúa Renner vỗ xuống tay, ôn nhu cười cười, sáng trông suốt con ngươi nhìn về phía Lacius, hướng về phía mô mông tiên sinh chiến lực. Coi như hắn có vấn đề gì, cũng nhất định phải dựa vào hắn mới được. Nếu không, chỉ là Yandabaoth một vị, vương quốc cũng sẽ ăn không tiêu. Có tai họa ngập đầu nguy hiểm a. Hiện tại có mô mông tiên sinh ở, áp lực của chúng ta biết nhỏ rất nhiều. Cần thiết phải chú ý đúng là hai vị kia người hầu gái rồi. Đúng không? Điềm Mỹ cười. Đó là có thể chữa trị lòng người nụ cười. Ở đây nhân chung, chỉ có nhị vương tử cùng xét văn hầu đối với nụ cười này cảm thấy sấm nhân. Bởi vì bọn họ thấy qua nụ cười này ngụy trang sau lưng chân thực biểu tình. Những người khác, kể cả chiến sĩ trưởng Lacius, còn có đứng ở công chúa Renner sau lưng thiếu niên, đều là không biết, cũng không có cái gì hay là sấm nhân. Sợ hãi, không sai. Nghe được Renner lời này, Lacius đầu lập tức đau. Dáng đẹp gương mặt bởi vì chuyện áp lực quá lớn mà có chút điểm vặn vẹo. Yandabaoth đương nhiên là nguy hiểm nhất, kinh khủng nhất tên. Thế nhưng, hai vị kia người hầu gái đồng dạng không thể nhỏ xem. Dưới sự liên thủ có thể ổn định đánh bại Evil Eye. Phần này sức chiến đấu, bây giờ suy nghĩ một chút cũng làm cho người sợ run lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.